Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 259, Phù Đồ Lệnh, Phù Đồ Môn muốn mở ra. Không biết ai hô to một tiếng, nhất thời hắc áp áp đoàn người hướng về phương xa chạy đi. Thời khắc này, không ai đang chú ý Lâm Hiên cùng Mạnh Viêm chiến đấu. Tất cả đều chạy về phía Phù Đồ Môn, Tử Cực Ma Cung, Tinh Phong Các, Hắc Phong Tông cùng Tông Môn, cũng là nhanh chóng rời đi, không có chút gì do dự. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Mạnh Viêm quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành hỏa diễm, hướng về phương xa chạy đi. Lâm Hiên trên người đồng lôi văn dần dần biến mất, kiếm ý bén nhọn cũng là tản đi, ngủ đông ở trong cơ thể hắn, muốn mở ra sao? Lâm Hiên nhìn phía phương xa, trong ánh mắt có một tia lửa nóng, veo, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy hồi trên người hắn, một đôi mắt to nháy mắt cái liên tục, một bên, Giang Như Nguyệt bĩu môi ra, rất là bất mãn, mà, lại bị ca ca của nàng xông cười phong lôi đi, Lâm huynh đệ, nhanh đi tranh cướp cơ duyên đi thôi, xèo, Lâm Hiên thân thể lấp lóe, giống như kiếm sắc bén mang, biến mất ở tại chỗ. Thiên thước cao cửa đá, phía trên hiện đầy tang thương vết tích, từng đạo hoa văn xuất hiện ở phía trên, nhanh chóng hình thành một cái to lớn đồ án. Trong quá trình này, bốn phía thiên địa linh lực điên cuồng hướng về Phù Đồ Môn vọt tới, hình thành kinh khủng vòng xoáy linh lực, rốt cục mở ra, trong lòng mọi người lửa nóng, mau vào đi, cướp chiếm tiên cơ. Một ít đệ tử nhanh chóng nhảy vào, Linh Phong móc ra một cái chất liệu đá lệnh bài, phóng ra ánh sáng, cùng Phù Đồ Môn sinh ra không rõ liên hệ. Đó là cái gì? Mọi người sững sờ. Không nghĩ tới Linh Phong có chiêu thức ấy, xa xa, Mộc Gia tên thanh niên kia cũng là móc ra một tấm lệnh bài. Tương tự nổi lên ánh sáng, trong mắt mọi người bốc hỏa, tham lam nhìn hai người, bất quá không ai dám lộn xộn. Hắc Phong Tông uy danh, bọn họ chính là nghe nói đã lâu, mà Mộc Gia gỗ thần, là ngay cả Tinh Phong Các đều phải lễ nhượng ba phần tồn tại. Mọi người ở đây coi là không có hy vọng khi, Lâm Hiên trên người cũng là nổi lên ánh sáng, một chỗ lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở trên đầu hắn. Bá! Vô số đảo ánh mắt tất cả đều nhìn về Lâm Hiên. Loại kia tham lam nếu không che giấu, tiểu tử kia làm sao cũng có. Không biết, bất quá hắn khẳng định không gánh nổi. Tiểu tử, giao ra lệnh bài, lưu người toàn thây, Tử Cực Ma Cung cùng Tinh Phong các người quát lạnh. Hê hê, Lâm Hiên, không nghĩ tới ngươi lại có loại bảo vật này. Mạnh Viêm cười tàn nhẫn nói, giao ra lệnh bài, ta có thể cân nhắc cho ngươi hồi kiếm trì phủ. Lâm Phong mặt lạnh lùng, ngoài ra, còn có vô số ánh mắt tập trung hắn. Đáng chết, Lâm Hiên có loại giơ chân kích động. Thứ nhất, hắn không biết tảng đá lệnh bài dĩ nhiên chính mình hiện lên. Còn nữa, những người này quá ghê tởm, lại dám có ý đồ với hắn. Tiểu Hiên, không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Tử gia truyền thanh nói, chính là, Lâm Hiên trong lòng không cam lòng, mà đối mặt nhiều cường giả như vậy hắn căn bản không có cơ hội. Ta nếm thí có thể hay không đem đồ vật bên trong câu đi ra. Tử gia trầm giọng nói, mà cơ hội chỉ có một lần, có được hay không đều phải rút đi. Được, Lâm Hiên cắn răng nói ra, vù, không có bất kỳ dấu hiệu. Lâm Hiên đỉnh đầu tảng đá lệnh bài phóng ra tia sáng chói mắt, giống như mặt trời nhỏ. Chuyện gì xảy ra, mọi người không rõ, bởi vì chỉ Lâm Hiên này một chỗ phát ra biến hóa. Linh Phong cùng gỗ thần cũng không hề biến hóa. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây ngây người thời điểm, phù đồ trước mặt vòng xoáy bên trong, đột nhiên hiện ra một cái mơ hồ bóng đen. Không được, là tiểu tử kia dẫn tới, nói không chắc là bảo vật, không thể để cho hắn được. Mọi người phục hồi tinh thần lại, điên cuồng đánh về phía Lâm Hiên. Thời khắc này, ngoại trừ Lãnh Nhất Đao, Băng Tuyết Tiên Tử cùng Giang Gia huynh muội không hề động thủ ngoài, người còn lại cơ hồ tất cả đều động. Lâm Hiên đỉnh đầu, một cái hắc vật xuất hiện, mang theo tang thương khí tức, xèo, âm, kiếm khí phun trào, xé rách trời cao, hướng về Lâm Hiên đâm tới, ánh đao lấp lóe, hóa thành giải lụa, vô tình chém xuống, trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích tất cả đều dâng tới Lâm Hiên. Nghịch Long Bộ, Lâm Hiên thân thể phập phù, nhanh chóng di động, ở các loại ánh sáng bên trong qua lại. Mà hắn đỉnh đầu cái bóng mờ kia dần dần trở nên được chân thực. Xì, chói mắt ánh kiếm thoáng hiện, bổ về phía Lâm Hiên, chiêu kiếm này thập phần kinh diễm, để Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Vù, Lâm Hiên toàn thân lôi văn thoáng hiện, đồng thời cũng là nhanh chóng chém ra một kiếm. Cong, hai người chạm vào nhau, Lâm Hiên không ngừng mà lùi về sau, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Hắn đỉnh đầu bóng mờ không đang biến động, dần dần biến mất, một kích thành công, Lâm Phong lần thứ hai vung ra trường kiếm. Đồng thời, Mạnh Viêm mấy người cũng là nhanh chóng tấn công tới, hận không thể phải đem Lâm Hiên xé nát, hắn bị thương, mau nhanh ra tay, Lâm huynh đi mau, chúng ta giúp ngươi chống đỡ. Lãnh Nhất Đao, Băng Tuyết Tiên Tử, Giang Gia huynh muội đám người ra tay giúp đỡ Lâm Hiên. A, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới, nhanh chóng bổ ra mấy kiếm, nhưng mà, nghênh đón chính là càng nhiều hơn công kích, xăng có mấy đạo đánh vào trên người hắn, tạo thành thương tổn không nhỏ, Đi mau, Tửu Gia âm thầm ra tay, ở Lâm Hiên đỉnh đầu bóng đen bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Này hộp gỗ bị hào quang bao phủ, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lâm Hiên nắm lấy kia hộp gỗ, nhìn phía tứ phương, hôm nay các ngươi truy sát Lâm Mỗ, tương lai gấp trăm lần xin trả. Lâm Hiên âm thanh lạnh giá, giống như uy nghiêm đáng sợ ánh kiếm, ngươi cho rằng ngươi thoát được đi. Mạnh Viêm cười lớn, giết chết hắn, cướp đoạt hắn bảo hộp cùng lệnh bài. Những người khác cũng là điên cuồng hét lên, hỏa diễm trường thương đâm ra, giống như hỏa long, thứ thuộc về ta nhất định sẽ thu hồi. Mà các ngươi, rửa sạch sẽ cái cổ chờ đợi ta trở về. Lâm Hiên trên người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đồng thời không ngừng mở rộng. Chết, Lâm Phong một chiêu kiếm bổ ra, vương xà đánh ra tử đồng tử vong tuyến, vẫn có thật nhiều nhân đồng loạt ra tay, hư không đều sắp vỡ vụn, mà kia vòng xoáy màu đen nhưng nhanh chóng biến mất, mang theo Lâm Hiên ly khai. Đáng chết, a, bảo vật là ta. Không ít người ngửa mặt lên trời thét dài, Mộc huynh, lệnh bài kia rốt cuộc là cái gì? Tinh Phong Các Vương Khải Minh hỏi. Tất cả mọi người nhìn về hắn và Linh Phong, chờ đợi bọn họ trả lời. Phù đồ lệnh, Linh Phong nói ra ba chữ này sau, không nói ngôn ngữ, gỗ thần nhưng là chậm rãi nói, này phù đồ lệnh tác dụng ta cũng không biết rất rõ ràng. Nhưng là từ chuyện vừa rồi đến xem, Lâm Hiên không có được toàn bộ bảo vật. Xác thực, tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Hiên chỉ chiếm được một cái bảo hộp mà thôi. Đúng rồi, tên khốn kia vẫn cầm ta yêu thú túi, chúng ta có thể tìm được hắn. Tự Hiểu nhanh chóng nói, nghe vậy, Tinh Phong Các mặt người sắc mặt vui vẻ. Liền ngay cả những người khác cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Chỉ muốn chiếm được phù đồ lệnh, bọn họ là có thể được bảo tàng vô tận. Tiểu tử này giảo hoạt đa đoan, không bằng chúng ta đồng thời bắt hắn. Không ít người muốn cùng Tinh Phong Các kết minh. Thời gian sau này, ngoại trừ Hắc Phong Tông cùng Mộc Gia dị thường ung dung ngoại, những người khác đều là lo lắng không thể tả. Trong thời gian này, Lãnh Nhất Đao, Băng Tuyết Tiên Tử, Giang Gia huynh muội đám người tiến nhập phù đồ môn, những người khác nhưng là chia làm mấy đường, dựa theo gỗ thần thôi diễn, bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, cuối cùng tiến nhập phù đồ môn, còn có một chút võ giả lựa chọn ở phù đồ môn phụ cận chờ đợi. Miễn là Lâm Hiên còn sống, hắn nhất định sẽ trở lại. Sau một canh giờ, Linh Phong cùng gỗ thần đỉnh đầu lệnh bài đại thịnh, tiến vào phù đồ trong môn, ngàn dặm ngoại rừng già rậm rạp bên trong, xanh tươi rậm rạp mênh mông, hổ gầm vượn hót, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo một bóng người hạ xuống, chương 260, đào mạng giết ngược lại, bóng người này chính là Lâm Hiên. Hắn dưới sự giúp đỡ của Tửu Gia trốn đến nơi này. Phốp, vừa hạ xuống địa, Lâm Hiên tự phun ra một ngụm máu tươi, lúc trước có mấy chục người đồng loạt hướng về hắn ra tay. Này trung gian còn có vài tên nửa bước dung linh võ giả. Hắn có thể còn sống đã là kỳ tích. Trước tiên khôi phục thực lực, Lâm Hiên không do dự, tìm tới một chỗ an toàn, móc ra Hàn Băng Đài, đồng thời lấy ra một giọt đại địa linh dịch, một giọt miệng vào, Lâm Hiên vận chuyển Trường Sinh Quyết, bắt đầu chữa trị thân thể, một giọt đại địa linh dịch ẩn chứa kinh khủng tinh hoa sinh mệnh, ở huyền công ảnh hưởng, nhanh chóng hòa vào Lâm Hiên trong cơ thể, hào quang phân tán, mênh mông năng lượng bao vây lấy thân thể hắn, không ngừng lăn lộn, nửa ngày sau, vết thương trên người hắn khẩu biến mất không thấy, mà giọt kia đại địa linh dịch chỉ là tiêu hao một nửa. Lâm Hiên không có mở mắt ra, mà là tiếp tục vận chuyển Trường Sinh Quyết, hắn muốn một lần phá tan linh hải tầng 7, linh lực khuấy động, Lâm Hiên không ngừng biến hóa dấu ấn, một luồng mênh mông năng lượng không ngừng ấp ủ. Sau một ngày, trong cơ thể hắn phát sinh tiếng nổ vang rền, giống như sóng biển gào thét, một luồng mạnh mẽ dị thường khí tức tản mát ra. Linh hải thất trọng, Lâm Hiên mở mắt ra, khóe miệng hiện ra nụ cười. Lâm Phong, Mạnh Viêm, còn có Tử Cực Ma Cung, Tinh Phong Các, sở hữu ra tay với ta người, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi chảm tại dưới kiếm. Bằng bình tĩnh lại tình, Lâm Hiên lấy ra cái kia bị bảo hộp, cảm nhận được phía trên khí tức kinh khủng, Lâm Hiên nhẹ nhàng ma sát, liền để ta xem một chút rốt cuộc là bảo vật gì. Hắn mang theo hy vọng mở ra bảo hộp, xì xì, vừa mở ra một tia khe hở, khí tức kinh khủng phóng lên trời, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm thức tỉnh, muốn đem nhân xé rách. Kèn kẹt ca, trong hang núi xuất hiện vô số đạo kinh khủng vết kiếm. Nhìn thấy mà giật mình, Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, phảng phất bị vạn ngàn đao kiếm đâm trúng. Vù, đồng lôi văn ngay đầu tiên hiện lên, ngăn cản này cổ kinh khủng sát cơ, trong cơ thể đại long kiếm ý nổ vang, cùng bảo bên trong hộp kiếm ý đối kháng, ong ong, phảng phất bị kích thích, bảo bên trong hộp kiếm ý đua tiếng, phóng ra càng thêm tia sáng chói mắt, ầm ầm ầm, toàn bộ sơn động bị đâm xuyên, vô số đá tảng hạ xuống, Lâm Hiên tại trên người càng là xuất hiện kinh khủng vết kiếm. Oanh, Lâm Hiên trên người lôi điện dâng trào, hình thành dài 10 mét lồng phòng hộ, nhanh chóng xông ra khỏi sơn động, ca, hắn dụng hết toàn lực, đem bảo nắp hộp trên, trong nháy mắt, sở hữu kinh khủng kiếm ý đều biến mất, bốn phía yên tĩnh, không có một tia động tĩnh, Lâm Hiên thở ra một cái, lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không có bị những người kia đánh chết, trái lại suýt chút nữa bị này hộp giết chết. Đây là vật gì, không biết là bẫy dập chứ? Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn rệ xuống, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn đồng lôi thể suýt chút nữa bị xuyên thủng, đây vẫn chỉ là mở ra một tia khe hở mà thôi. Đần, này có thể là đồ tốt, kiếm ý của ngươi đề thăng cũng đều dựa cả vào hắn. Tử gia nói, đề thăng kiếm ý, Lâm Hiên trầm ngâm, hắn đúng là trong hộp cảm nhận được kinh thiên kiếm ý. Cỗ kiếm ý này so với Lâm Phong tiểu thành kiếm ý mạnh hơn nhiều rồi. Không biết là đại thành kiếm ý chứ? Lâm Hiên thay đổi sắc mặt, có thể là thế nào đề thăng đây? Ta bây giờ căn bản không thể chịu đựng, muốn thu hoạch vẫn không muốn mạo hiểm, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tử gia khinh bỉ, nguy hiểm càng lớn, báo lại càng lớn, cho tới thường không thử nghiệm, chính ngươi quyết định, nếu như lại có thêm nhân vây công ngươi, ta không có thể bảo đảm lần thứ hai mang ngươi rời đi. Lâm Hiên trầm mặc, tử gia tình huống hắn biết, không thể tùy tiện ra tay, còn nữa, hắn cũng không muốn đang bị nhân vây công, một đám người liên hợp lại đuổi giết hắn, chỉ vì hắn nhỏ yếu, tình huống như thế hắn không muốn lần thứ hai phát sinh. Liều mạng, đầu người rơi mất to bằng cái bát xèo, ta cũng không muốn nhận được hôm nay khuất nhục như vậy. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, được, trước tiên bố trí cái trận pháp, miễn cho kiếm ý lộ ra ngoài, gây nên phiền phức không tất yếu, tử gia truyền thanh nói. Lâm Hiên gật đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên hắn hơi nhướng mày, dĩ nhiên đuổi tới, đây là muốn truy sát đến cùng sao? Lâm Hiên sắc mặt phi thường khó coi, xèo, hắn thân thể lóe lên, rời khỏi nơi này, một lát sau, mấy chục đạo bóng người xuất hiện, thực sự là Tinh Phong các đám người, nơi này có lưu lại kiếm ý, còn có một chút tiên huyết, xem ra hắn xác thực bị trọng thương, truy, nhất định không thể để cho hắn chạy. Phương Khải Minh trầm giọng nói, vèo vèo vèo, hào quang lấp lóe, những người này đuổi theo, đi phía trái. Trong đám người, một tên áo bào trắng thanh niên trên mặt mang theo ý lạnh, không ngừng phát ra mệnh lệnh, hắn không phải gỗ thần, nhưng là mộc gia một tên đệ tử khác, Mộc Dịch, ngươi không chạy thoát được đâu, hết thảy đều ở ta nắm trong lòng bàn tay. Mộc Dịch cười gằn, trong tay nắm một cái vòng tròn bàn, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, sắc mặt đen kịt lại, nguyên bản mâm tròn bên trong tồn tại một cái di động điểm đỏ. Đại biểu này Lâm Hiên, chính là, hiện tại này điểm đỏ nhưng biến mất rồi. Mộc Dịch cảm giác như là bị đánh một cái tát, trên mặt nóng hừng hực. Hắn thuận lợi nói xong hết thảy đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay. Tiếp theo Lâm Hiên tự biến mất không thấy, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn. Chết tiệt, hắn nhất định là dùng thủ pháp gì che đậy khí tức. Mộc Dịch khí cấp bại phôi quát, không vội, chúng ta tách ra tìm. Hắn bị thương, khẳng định chạy không xa. Phương Khải Minh so Mộc Dịch bình tĩnh, Lý Hạ, ngươi mang theo một đội người đi bên trái. Ngô Đông, ngươi dẫn người đi bên phải, những người khác theo ta đi suốt. Nhất thời, cả đám người chia làm ba cỗ, hướng về ba phương hướng nhanh chóng chạy đi. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa nãy dùng tửu gia giáo biện pháp tạm thời ngăn lại yêu thú túi trên khí tức, này mới tránh thoát một kiếp, bọn họ ra đi, trước tiên thu chút lợi tức. Lâm Hiên giống như báo săn vậy xuyên ra, những người này phát điên, ngàn dặm đuổi giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không nương tay, chọn một đội không có nửa bước dung linh võ giả đội ngũ. Lâm Hiên dùng linh hồn lực che giấu toàn thân khí tức, lặng lẽ tiếp cận, gió nhẹ lay động, lá cây phát sinh sàn sạt tiếng vang, mặt đất bãi cỏ lay động. Giống như hải dương màu xanh lục, một cái tám người đội ngũ, do Lý Hạ mang đội, chính đang nhanh chóng siêu tầm. Ồ, này tựa hồ có bị dẫm lên vết tích. Trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên, cho ta cẩn thận lục soát. Lý Hạ lạnh lùng nói, tám người tán thành một cái hình cung, trên người đều nổi lên ánh sáng. Cẩn thận tìm tòi, loại này đội hình vừa có thể tăng cao tìm tòi hiệu suất. Có thể nhanh chóng hình thành phòng ngự, phòng ngừa bị đánh lén, mà, bọn họ hay là coi thường Lâm Hiên. Hơn nữa, Lâm Hiên không chỉ thương thế khôi phục. Tu vi càng là tăng lên nhất giai, Lâm Hiên ẩn giấu ở trên cây khô, nắm lấy cơ hội đột nhiên bạo động, ánh kiếm lóe lên, ác liệt sóng kiếm tuôn ra, tại chỗ đem gần nhất hai người chặn ngang cắt ra. Mọi người cẩn thận, Lý Hạ hô to, kết trận, đồng thời hắn phát sinh thét dài, hô hoán những người khác. Lâm Hiên không nói nhảm, một chiêu kiếm bổ ra, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, ánh kiếm lóe lên, Lý Hạ bưng cái cổ ngã xuống, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Trái quyền nổ ra, Lâm Hiên đem bên người một người oanh thành xương máu. Lâm Hiên sắc mặt lãnh khốc, hắn không giết người, những người này sẽ giết hắn, vì sinh tồn hắn không có lựa chọn. Phong lôi kiếm ba, kiếm khí khuấy động, tỉ mỉ sóng kiếm hướng về tứ phương tuôn tới, phốc phốc phốc, nhất thời có ba người thoát được chậm, thân thể bị cắt thành mấy khối, trốn còn dư lại hai người sợ, bọn họ hướng về hướng ngược lại đào tàu, chỉ cần có một người chạy ra là có thể đem Lâm Hiên không có bị thương tin tức đưa đi. Chương 261, năm đại cao thủ. Xèo, ánh kiếm lóe qua, nhanh như chớp giật, mang theo ánh sáng chói mắt đuôi cắt ra bầu trời, người võ giả kia đầu lâu bay ra ngoài, mang theo một cột máu, một người khác võ giả đã chạy đến ngoài trăm thước, hắn có lòng tin thoát đi nơi đây, đột nhiên, hậu tâm hắn mát lạnh, một luồng xót ruột đau đớn truyền đến, không, không thể nào, người võ giả này chậm rãi cúi đầu, trong mắt mang theo không thể tin trên người, khi hắn tả tâm ra, Một đạo sắc bén hàn mang đâm ra, a kỳ, trắng như tuyết bóng người lóe lên, một cái khỉ con nắm hàn tinh điểm điểm chủy thủ, không ngừng nhảy lên, trong mắt tất cả đều là ánh mắt khinh bỉ, người võ giả này ngã xuống đất bỏ mình, chí tử hắn cũng không tin một cái hầu tử có thể giết chết hắn. Đi, Lâm Hiên vẫy tay, đem trắng như tuyết nhỏ hầu hoán hồi, sau đó đổi thành một ánh kiếm, nhanh chóng rời khỏi nơi này, vèo vèo vèo, ngay Lâm Hiên đi rồi không bao lâu, Phương Khải Minh đám người cảm giác đến nơi này, bất quá, khi bọn họ nhìn thấy thi thể đầy đất khi, hút vào một luồng hơi lạnh, Lý Hạ, mọi người không thể tin được sự thực trước mắt, có mấy người thậm chí hô to đi ra, những vết thương này trên vẫn lưu lại kiếm ý, hẳn là tiểu tử kia gây nên, Phương Khải Minh sắc mặt biến thành màu đen, những này phần lớn đều là hắn Tinh Phong các đệ tử. Bây giờ tự chết như vậy, hắn làm sao có thể không đau lòng, cái này không thể nào, tên kia không phải bị thương sao, hắn làm sao có khả năng giết chết những người này, coi như đánh không lại, đào tẩu cũng được chứ, nhất định có giúp đỡ. Phương Khải Minh ánh mắt nhìn quét, hắn phát hiện ngoài trăm thước đệ tử thi thể, hai người này cách nhau hơn 200 mét, khoảng cách này trừ phi là dung linh cảnh cường giả mới có thể đồng thời giết chết bọn họ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy để hắn rời đi, đem tin tức thả ra ngoài, để càng nhiều người tìm kiếm hắn. Chúng ta theo ở phía sau, ngồi thu ngư ông lợi. Phương Khải Minh trầm giọng nói, ta cảm giác thực lực của hắn lại tăng lên, các ngươi hành sự cẩn thận. Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống vuốt ve kia một đạo kinh khủng vết kiếm. Ánh mắt lấp lóe, Mộc Dịch huynh, người này hành tung còn muốn y theo nhờ vào ngươi, yên tâm đi, ta đây tự liên hệ những người khác, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Mộc Dịch cũng là giọng căm hận nói ra. Không bao lâu, phàm là truy sát Lâm Hiên người đều chiếm được tin tức. Rất nhiều cường giả hướng về Tinh Phong các vị trí chạy tới. Tạo thành càng cường đại hơn liên minh, tự Mộc Dịch sau, Mộc gia lần thứ hai đi ra một tên cường giả, này là một gã dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, tên là Gỗ Rong, thực lực vẫn trên Mộc Dịch, hai người liên thủ, rốt cục lần thứ hai phát hiện Lâm Hiên tung tích, lần này, nhất định phải bắt hắn, quyết không thể để hắn chạy, lần này liên minh, ngoại trừ Tinh Phong các người, còn có Tử Cực Ma Cung cùng Hắc Phong tông đệ tử, trừ ngoài ra, còn có một chút những tông môn khác đệ tử, tổng cộng có 50 người, mỗi cái khí tức cường đại, những người này liên thủ coi như là dung linh cảnh đều có thể đấu một trận. Ao ao ao, 50 người cùng đi, phô thiên cái địa linh lực liền thành một vùng, giống như phong ba sóng dữ, thanh thế cuồn cuộn, chờ đến tiếp cận Lâm Hiên ẩn thân vị trí khi, bọn họ ngừng lại, đây là Mộc gia che giấu hơi thở phù văn, các ngươi mang tới, Gỗ Rong lạnh lùng nói, 50 người che giấu khí tức, chia làm 5 đội, thành vây quanh thế đi tới, Lâm Hiên ẩn giấu ở trên một cây đại thụ, đột nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe, Lâm Hiên nhìn phía tứ phương, nhất thời sắc mặt trầm xuống, năm phe nhân mã tất cả đều đi tới trăm mét bên trong. Mấy hơi thở là có thể đi tới bên cạnh hắn. Đáng chết, Lâm Hiên chửi nhỏ một tiếng, rút ra thu ngân kiếm. Có người che giấu hơi thở của bọn họ. Xem ra lần này ngươi gặp gỡ đối thủ. Tử gia truyền thanh nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên cười gằn, nếu như hắn muốn phá vòng vây, sợ rằng những người này không ngăn được hắn. Hít sâu một hơi, thân hình hắn lấp lóe, nhanh chóng lùi về sau. Xoạt xoạt xoạt, năm phe nhân mã lấp lóe đưa hắn ngăn cản, bốn phương tám hướng, 50 người hình thành một cái khổng lồ vòng vây, đem Lâm Hiên khốn ở trung ương. Tiểu tử, bé ngoan thúc thủ đi, có thể làm cho nhiều người như vậy truy sát ngươi, đầy đủ kiêu ngạo. Lâm Hiên, ngươi giết ta Tinh Phong các đệ tử, hôm nay định đưa ngươi bắt. Giao ra lệnh bài, liều ngươi toàn thây. Từng tiếng gầm lên truyền đến, che ngợp bầu trời. Lâm Hiên không có cậy mạnh, đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, nửa bước dung linh cũng không đáng chú ý, trừ phi là chân chánh dung linh cảnh cường giả triển khai nghịch long bộ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, bay trận, âm thanh vang dội vang lên, tứ phương sáng lên ánh sáng, lần này không thể nào cho ngươi chạy thoát. Phương Khải Minh một tiếng gầm lên, nắm đấm nổ ra, giống như một viên sao chổi đập tới, Lâm Hiên thân thể không ngừng thoáng hiện, nhanh chóng đi tới biên giới, bắt đầu thất tinh trận, Tinh Phong các tất tên đệ tử tay nắm kiếm quyết, tạo thành một tòa kiếm trận, một khỏa lại một viên ngôi sao to lớn hạ xuống, giống như đại sơn đập xuống, mang theo vô tận cương phong, xé rách hư không, cút, Lâm Hiên tay trái vung quyền, tay phải trường kiếm bổ ra, phong lôi lực phun trào, nắm đấm hóa thành lôi long gào thét, ánh kiếm càng là lóng lánh, âm, cong, Tinh Phong các tất tên đệ tử thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, bất quá, bọn họ tuy rằng bị thương, thế nhưng là ngăn cản Lâm Hiên, này chớp mắt trong nháy mắt, phía sau dĩ nhiên chạy tới hai tên nửa bước dung linh cảnh võ giả. Một tên là Tinh Phong các Vương Khải Minh, tên còn lại nhưng là Vương Xà, ha ha, ta đến vậy, lại là một đạo lửa đỏ ánh sáng xuất hiện, Mạnh Viêm mang theo ngập trời biển lửa hạ xuống. Tam đại nửa bước dung linh cường giả tụ lại, trên người khí thế liên tiếp thành biển, ép sụp một phương, trận thế này, chân mà đối kháng dung linh cảnh cường giả. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy ngày, ngươi dĩ nhiên lại tăng lên tu vi. Mạnh Viêm cười gằn, bất quá kia như thế nào, coi như ngươi bây giờ là nửa bước dung linh, như thế trốn không ra. Có Mộc Gia Cường giả chăm sóc, đầy đủ chặt đứt ngươi vòng xoáy. Phương Khải Minh cũng là hoàn toàn tự tin. He he, Vương Xà một đôi mắt tam giác nhưng là lộ ra hung quang. Đây là tình huống tuyệt vọng, mà Lâm Hiên Tịnh không sợ, muốn giết ta, không dễ như vậy, các ngươi không phải là muốn cái này sao? Dứt lời, hắn lấy ra cái kia bảo hộp, trong lòng mọi người lửa nóng, trực câu câu theo dõi hắn, mọi người cẩn thận, không nên bị hắn lừa gạt, chỉ cần giết hắn, đồ vật sớm muộn là của chúng ta. Phương Khải Minh lạnh giọng nhắc nhở, yên tâm đi, dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, tự cho là gia hỏa, hôm nay tự cùng các ngươi chia sẻ một thoáng này bảo hộp. Lâm Hiên trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân hắn lôi văn thoáng hiện, càng là thúc dục thiếp thân khôi giáp, bàn tay dùng sức, Lâm Hiên đem bảo hộp mở ra một cái khe, vù, hư không rung động, bén nhọn khí tức tràn ngập, trong lòng mọi người phát lạnh, phảng phất có vạn ngàn ánh kiếm huyền lên đỉnh đầu. Ca, ca, Lâm Hiên đem bảo hộp mở ra một phần ba, nhất thời một luồng kinh thiên kiếm ý lao ra, cỗ kiếm ý này hình thành thực chất hóa ánh kiếm, nhằm phía tứ phương, a, chạy mau, giống như thiên kiếm xuất thế, quét sạch tứ phương, xì xì, mười mấy tên võ giả chạy trốn chậm, bị một luồng kiếm ý giết chết. Vây công Lâm Hiên ba đại cao thủ cũng là biến sắc, nhanh chóng lùi về sau. Chương 262, điên cuồng chiến năm đại cao thủ. Ba đại cao thủ mặt đều tái rồi, khoảng cách gần như thế, toàn thân bọn họ tóc gáy đều dựng lên, chết tiệt, hắn tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật? Đây rốt cuộc là bảo hộp hay là hộp ma? Ba người nhanh chóng lùi về sau, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mà kiếm ý hốc độ càng nhanh hơn. Lâm Hiên nắm đáy hộp, đem nứt ra khe hở nhắm ngay ba người, khủng bố ngập trời kiếm ý cắt rời tứ phương. Để Mạnh Viêm ba người bị uy hiếp nghiêm trọng, phốc, Mạnh Viêm bả vai bị xuyên thủng, tiên huyết tung hướng thiên không, xì xì, Phương Khải Minh bụng của xuất hiện kinh khủng vết kiếm, ruột đều mau ra đây, Vương Xà linh hồn nhất là nhạy cảm, hắn sớm rời đi, mặc dù là như vậy, lồng ngực của hắn vẫn như cũ xuất hiện một đạo hình chữ thập vết kiếm. Thời khắc này, cái gì hộ thể linh giáp, đều vô dụng, cỗ kiếm ý này phảng phất có thể hủy diệt đất trời. Khiến lòng người bên trong chiến túc, xèo, xèo, một làn sóng qua đi. Khủng bố kiếm ý lần thứ hai kéo tới, một luồng tuyệt vọng khí tức dâng lên trong lòng mọi người. Mọi người hướng về tứ phương chạy trốn, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới những kia tiểu nhân vật, mà là tập trung Mạnh Viêm ba người, còn có Mộc Gia hai tên võ giả, năm người này hắn hận tận xương. Hà tất nhanh chóng giết tuyệt, chúng ta chính là ba sao tông môn đệ tử, giết sạch rồi chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát. Ngẫm lại người nhà của ngươi, bọn họ có thể chịu đựng ở ba sao tông môn lửa giận sao? Lâm Hiên, ta không muốn đồ vật của ngươi, thả chúng ta đi thôi. Xèo xèo xèo, Lâm Hiên không có bất kỳ biểu tình, mang theo kiếm ý bảo hộp nhằm phía năm người, này thời khắc nguy cơ, Mạnh Viêm đám người lấy ra bảo mệnh ra hỏa, chặn ở trước người, cong cong, keng, một chỗ màu đỏ sậm tàn tạ giáp bảo vệ, ở Mạnh Viêm bên người phóng to, đem kinh khủng kiếm ý đỡ, Phương Khải Minh nhưng là lấy ra một khỏa giống như tinh thần vậy tảng đá, tỏa ra mờ mịt quang huy, đưa hắn phòng ngự ở, Vương Xà móc ra một đạo màu tím minh văn, điên cuồng thôi thúc, ở chung quanh hắn tạo thành rậm rạp chằng chịt phù văn. Mộc Gia hai tên võ giả nhưng là liên thủ đánh ra một đạo phiếm hoàng bức tranh, hình thành một mảnh sơn hà, ngăn cản tất cả, phốc, Lâm Hiên cách bảo hộp gần nhất, trong quá trình này hắn bị không ít kiếm ý xung kích. Cũng còn tốt hắn là ở bảo hộp mặt trái, không có bị kiếm ý trực tiếp quét trúng, mà luồng khí tức kia cũng không phải hắn có thể thời gian dài chống lại. Hắn bị thương, đây là cơ hội tốt, chúng ta dây dưa đến chết hắn. Vương Xà trong mắt phát sinh ác độc ánh sáng, trên, năm người liên thủ, từng bước một đi tới, xem ai chết trước. Lâm Hiên trong ánh mắt để lộ ra điên cuồng, hắn đem bảo hộp khe hở lần thứ hai mở lớn, đồng thời dùng đại long kiếm ý kích thích, ong ong ong, kiếm ý phun trào, giống như núi lửa, phạm vi ngàn mét bên trong, tạo thành kinh khủng kiếm khí không gian. A, Vương Xà lần thứ hai trọng kiếm, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, người điên, đây là một người điên, này, chẳng lẽ là đại thành kiếm ý? Mạnh Viêm ánh mắt lộ ra sợ hãi, rút lui, gỗ rong lạnh lùng nói, tiểu tử kia không sống nổi, không ai có thể chống lại đại thành kiếm ý. Năm người lùi về sau, đem hộ thể bảo vật thôi thúc đến mức tận cùng, nhanh chóng lùi về phía sau, đứng lại cho ta đi. Lâm Hiên toàn thân lôi văn thoáng hiện, hộ thể khôi giáp phát sinh ánh sáng, trong miệng càng là ngậm một giọt đại địa linh dịch, tay hắn cầm kiếm ý bảo hộp, đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Không, không thể qua đây, Mạnh Viêm đám người rốt cục sợ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Năm bóng người phóng lên trời, hướng về bốn phía bay đi, mỗi người đào tẩu con đường đều không giống nhau. Vù, vù. Phía sau, năm đạo mang theo khí tức hủy diệt kiếm ý phun trào, nhanh chóng dâng tới năm người. A, năm đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, hết sức thê thảm, mà cũng không có người chết đi. Mạnh Viêm năm người nhanh chóng thoát đi, những kia thực lực vậy đệ tử, nhưng là bị kinh khủng kiếm ý chém giết hơn nửa. Hô, Lâm Hiên Đình chỉ truy kích, hắn đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám, Phạm vi 100 mét bên trong, không có một vật còn sống, thân thể hắn trên xuất hiện đếm tới kinh khủng vết kiếm. Có nhiều chỗ đều lộ ra bạch cốt, tiên sư nó, quá kinh khủng, Lâm Hiên tồn tại không chống đỡ nổi. Vù, oanh, hai cỗ kiếm ý không ngừng va chạm, trong hư không phát sinh hơi thở của sự hủy diệt, bốn phía ngọn núi cây cối bị chém thành vô số khối. Có trực tiếp trở thành bột phấn, phốp, Lâm Hiên lần thứ hai phun ra tiên huyết, trên người hắn lại nhiều chỗ vài đạo vết kiếm, sắp sửa hại bảo hộ được, Lâm Hiên toàn lực đóng bảo hộp, ca, ca, Lâm Hiên trên bàn tay đồng lôi văn trở nên lờ mờ tối tăm. Kinh khủng kiếm ý ở phía trên để lại sâu đậm vết rách. Tí tách, tiên huyết một mực lưu, cũng còn tốt Lâm Hiên có đại địa linh dịch loại này sinh cơ bồng bột linh dịch. Đồng thời sớm phục dụng, bằng không chỉ là chảy máu chỉ sợ cũng là lưu chết rồi. Đem bảo hộp nhốt vào 1/3, Lâm Hiên phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực, thử xem có thể không xung kích tiểu thành kiếm ý. Tử gia truyền thanh nói, Lâm Hiên cắn răng đáp ứng, hắn toàn lực thôi thúc đại long kiếm ý, đối kháng bảo trong hộp ác liệt kiếm ý, sức mạnh vô hình chạm vào nhau. Hình vuông thành một mảnh ánh kiếm thế giới, giữa bầu trời đám mây đều bị cắt thành vô số khối. Giống, Lâm Hiên phía sau, mơ hồ xuất hiện một cái đầu rồng, dữ tợn khủng bố, ngửa mặt lên trời thét dài, vù, bảo trong hộp kiếm ý càng thêm nồng nặc, giống như bất diệt thiên kiếm, nhằm phía tứ phương, quá trình này một mực kéo dài, Lâm Hiên nắm lấy cơ hội quý giá, nhanh chóng cảm ngộ, hoàn thiện mình đại long kiếm ý, Lâm Hiên trên người không ngừng xuất hiện mới vết thương, như trước vết thương thì lại ở đại địa linh dịch chữa trị phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một ngày, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, tiếng chấn động tứ phương, một cổ cuồng bạo bất kham kiếm ý phóng lên trời, dường như muốn xé rách thương khung, Lâm Hiên sau lưng cự long giữ tợn gào thét, ngoại trừ một cái đầu rồng tương đối chân thực, càng là xuất hiện sắc bén vuốt rồng, tiểu thành kiếm ý, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, kiếm ý ra thân, đem bảo hộp đóng, trên người hắn vẫn đang chảy máu, vết thương khủng bố lít nha lít nhít, mà Lâm Hiên trên mặt nhưng mang theo nụ cười, đây là phục vụ quên mình đổi lấy kiếm ý, dùng linh lực niêm phong lại vết thương. Lâm Hiên toàn lực luyện hóa trong cơ thể đại địa linh dịch, thân thể càng là biến mất ở bên trong vùng rừng rậm này. Mấy ngày vội vã mà qua, Lâm Hiên dùng bảo hộp đại chiến quần hùng tin tức truyền khắp tứ phương. Mọi người sợ hãi than đồng thời, càng là gợi lên sâu đậm dục vọng, cái kia bảo hộp vẻn vẹn đông đảo bảo vật bên trong một cái. Tựu có uy lực như thế, kia toàn bộ bảo tàng hội lợi hại tới trình độ nào? Nếu như có thể được tảng đá lệnh bài, là có thể có những kho báu này, đến thời điểm sợ rằng đối mặt dung linh cảnh cường giả đều có thể giết chết đi. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm Lâm Hiên đội ngũ cường đại hơn thêm, bởi vì có tin tức để lộ ra, Lâm Hiên đã bị khủng bố kiếm ý giết chết, ai có thể tìm tới thi thể của hắn, ai đã phát tai, kinh khủng bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên xuất hiện khu vực chân không, ở nơi đó không có cây cối, không có núi đá, đại địa tràn đầy khủng bố vết kiếm, giống như địa chấn sau cảnh tượng, nơi này chính là Lâm Hiên đại chiến năm đại cường giả địa phương. Mà bây giờ, xuất hiện rất nhiều võ giả, nhiều như vậy thi thể, người nào là Lâm Hiên? Mọi người bắt đầu tìm kiếm. Chương 263, Trảm Vương Xà, mọi người ở đây tìm kiếm Lâm Hiên thi thể thời điểm. Ở rừng rậm một bên khác, Lâm Hiên chính đang toàn lực chữa trị thân thể, phía sau thác nước tung tóe, Lâm Hiên ngồi ở trong đầm nước, thân thể không ngừng giật ra kiếm khí, bảo trong hộp kiếm ý ngoại trừ dị thường ác liệt ngoại, vẫn phi thường khó thanh trừ, phảng phất có bất diệt ý chí, cũng may, Lâm Hiên tồn tại đại long kiếm ý, có thể rất nhanh tốc làm hao mòn kia cỗ bất diệt kiếm ý. Sau một ngày, hắn thanh trừ hết trong cơ thể tất cả bất diệt kiếm ý. Lần thứ hai nghỉ ngơi nửa ngày, Lâm Hiên thân thể khôi phục bình thường, bị thương nặng như vậy, có thể ngăn ngắn hai ngày tự khôi phục, tốc độ như thế này làm người nghe kinh hãi, e là cho dù là dung linh cảnh võ giả đều không nhất định có thể làm được. Mà Lâm Hiên vì lẽ đó có thể làm được chủ yếu có 3 giờ. Số 1, trong cơ thể hắn có đại long kiếm ý, có thể rất nhanh tốc thanh trừ bất diệt kiếm ý, còn nữa, Lâm Hiên trong tay còn có đại địa linh dịch loại sinh mạng này tinh hoa. Khôi phục lại có thể nói tốc độ nghịch thiên, đối với này tinh hoa sinh mệnh. Ngoại trừ trắng như tuyết nhỏ hầu lưu một chút, Lâm Hiên vẫn phân ra một nửa cho tửu gia. Đối với màu vàng kia yêu trứng, Lâm Hiên cũng là giọt quá vài giọt. Hiện tại, Lâm Hiên còn sót lại một bình nhỏ, dùng để bảo mệnh. Cuối cùng, hắn tu luyện trường sinh quyết, cũng có nhanh chóng chữa trị tác dụng. Những này tác dụng tính gộp lại, mới làm cho Lâm Hiên có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Bất quá, những người khác tựu không nhất định, coi như là tồn tại linh dược, cũng không thể nào như thế trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Lâm Hiên chính là đoán chắc điểm này. Hắn chuẩn bị giết bọn họ một trở tay không kịp, cho tới làm sao tìm được bọn họ, vậy thì càng dễ xử lý. Bất diệt kiếm ý hết sức đặc thù, nó tựu như cùng trong đêm tối đống nhỏ, hết sức rõ ràng, Lâm Hiên tồn tại cường hãn linh hồn lực, muốn tìm ra bọn họ cũng không phải việc khó. Xèo, hắn hóa thành một ánh kiếm, ly khai thác nước, âm u trong hang núi, có hai đám tử hỏa lơ lửng không cố định, phảng phất quỷ hỏa như thế. Nếu như nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện này hai đám quỷ hỏa nhưng là một người ánh mắt. mà người này chính là Vương Xà. Hắn thôi thúc linh hồn hỏa, không ngừng thiêu đốt trong cơ thể lưu lại bất diệt kiếm ý. Đột nhiên, Vương Xà hơi nhướng mày, trong mắt tử hỏa không ngừng biến hóa, hóa thành con ngươi màu tím. Vèo, bàn tay hắn vỗ một cái mặt đất, thân thể bay ngang ra ba trường, mà ở hắn nguyên trước ngồi địa phương, một ánh kiếm thoáng hiện, kiếm ý phun trào, toàn bộ sơn động sụp xuống. Vèo vèo, hai bóng người phóng lên trời, tự loạn thạch bên trong ra. Lâm Hiên, ngươi không chết. Vương Xà nhìn phía trước bóng người, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không thể không khiếp sợ. Khi đó Lâm Hiên bị thương chính là so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Trên người nhiều chỗ đều lộ ra bạch cốt, mà hiện tại, hắn vẫn còn ở chữa thương, mà đối phương cũng đã hoạt bính loạn khiêu khỏi rồi. Xem ra ngươi nhất định là có chữa thương thần dược rồi. Giết ngươi, ta là có thể lập tức khỏi rồi. Vương Xà trong mắt hiện ra một tia lửa nóng. Giết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên cười nhạo, lấy một loại phi thường ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Tiểu tử, muốn chết. Vương Xà bạo nộ, mắt tam giác bên trong tránh ra hào quang kinh người. A, ngay hắn tức giận trong nháy mắt đó, phía sau đột nhiên hàn mang thoáng hiện, đâm vào trên người hắn, hắn toàn lực đẩy lên linh giáp, đồng thời thủ đao hướng về phía sau quét ngang, vèo, thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, trắng như tuyết nhỏ hầu cầm trong tay hàn tinh chủy thủ. Mặt đắc ý, chết hầu tử, ta muốn giết ngươi. Vương Xà sắc mặt dữ tợn đáng sợ, ở sau người hắn, xuất hiện một cái lỗ máu. Hừ, ngươi không có cơ hội này. Lâm Hiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trên người tóc ra bén nhọn ánh kiếm, cánh tay vung lên, thu ngân kiếm nhanh chóng tuôn ra, vẽ ra trên không trung không rõ quỹ tích, đồng thời một luồng kinh thiên kiếm ý tuôn ra, giống như cự long gào thét. Hừ, đây là, nguyên bản bạo nộ Vương Xà trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tiểu thành kiếm ý, ngươi lại đột phá, hắn suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, thân thể đều có chút trì độn, hắn cũng là xem như là thiên tài tuyệt thế, chính là cùng Lâm Hiên so sánh, Vương Xà cảm giác mình giống phế vật như thế. Lâm Hiên loại tăng trưởng này thực lực tốc độ, là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ánh kiếm vùng vẫy, chỉ lát nữa là phải đâm trúng thân thể của hắn. Tử cực minh văn, Vương Xà trong mắt không ngừng biến hóa, bay ra một đạo màu tím phù văn, ở trước người hắn hình thành màn ánh sáng màu tím, leng keng keng, kiếm khí đụng vào màn ánh sáng màu tím trên, phát sinh leng keng tiếng vang, này màn ánh sáng màu tím không hổ là Vương Xà món đồ bảo mệnh. Khi đó liền bất diệt kiếm ý đều chặn lại rồi, hiện tại càng là chặn lại rồi Lâm Hiên tiểu thành kiếm ý. Bất quá kia cỗ sức mạnh khổng lồ, vẫn để cho Vương Xà lùi lại mấy bước, ta không tin ngươi có thể một mực sử dụng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm không ngừng vung lên, một đạo có một đạo kinh khủng kiếm khí hạ xuống, đụng vào màn ánh sáng màu tím trên. Vương Xà hiện tại phi thường hối hận, hắn tại sao không tìm Tử Dạ đám người hộ pháp, mà tính cách đa nghi hắn chắc là sẽ không ở trọng thương khi cùng người khác gặp mặt. Đặc biệt là vẫn có cạnh tranh quan hệ đồng môn, này cũng cho Lâm Hiên cơ hội. Phong đế nhất kiếm, thu ngân kiếm trở nên lơ lửng không cố định. Thân kiếm phảng phất dung nhập vào trong gió như thế, xèo, trường kiếm đâm về phía màn ánh sáng màu tím, lần này không có chịu đến cách trở, chuôi kiếm ở màn ánh sáng màu tím bên ngoài, mũi kiếm nhưng lăng không xuất hiện ở màn ánh sáng màu tím bên trong. Chiêu kiếm này, có thể nói là dung phong thức thăng hoa. Vương Xà trong mắt tử mang thoáng hiện, linh hồn hỏa bay ra, rơi xuống trên thân kiếm, đồng thời thân hình hắn chợt lui, cong, trường kiếm rung động, mũi kiếm thiên ly phương hướng, mà đại long kiếm ý nhưng là dẫn phát rồi Vương Xà trong cơ thể bất diệt kiếm ý. Đồng thời một luồng gây tê cảm giác theo trong cơ thể hắn truyền đến. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu đắc ý cười to, chủy thủ có độc. Vương Xà sắc mặt âm trầm, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, muốn đem độc tố phun ra ngoài thân thể, mà Lâm Hiên binh không cho hắn cơ hội, trường kiếm không ngừng vung vẩy, đồng thời bôn lôi quyền đả ra, không ngừng oanh kích màn ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu tím, Vương Xà cảm thấy thân thể mềm nhũn, có chút đề không xuất lực khí, hắn liều mạng bị thương, phải đem độc tố sắp xếp ra ngoài thân thể, quyết định chủ ý, Vương Xà đột nhiên dừng thân thể, dự định gắng đón đỡ Lâm Hiên một chiêu, kiếm hồn không gian, Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra, đồng thời mắt phải minh văn thoáng hiện, sử dụng tới ảo thuật không gian, vù, Vương Xà nguyên bản tựu nóng ruột, không cẩn thận nói, trong cơ thể thuận lợi ngưng tụ lại độc tố lần thứ hai khuếch tán. Hơn nữa linh hồn hắn cũng là bị đòn nghiêm trọng, vù, màn ánh sáng màu tím cũng là trở thành nhạt, ở trước người hắn biến mất. Trảm vân, Lâm Hiên trường kiếm giơ lên cao, kiếm ý ngưng tụ, kinh khủng ánh kiếm lấp lóe, nhanh chóng chém về phía Vương Xà. Không, kiếm khí chém vào Vương Xà trên người trong nháy mắt đó. Linh hồn hắn cũng khôi phục tỉnh táo, liều mạng cuối cùng một tia sức mạnh, Vương Xà thân thể cứng rắn rời đi ra ngoài một thước. Vốn là muốn đưa hắn chém thành hai khúc kiếm khí chỉ là chặt đứt cánh tay của hắn, mà Lâm Hiên cũng không định buông tha hắn, gần như 6 phần 10 phong đế nhất kiếm hơn nữa tiểu thành đại long kiếm ý. Chiêu kiếm này rốt cục đem Vương Xà đầu lâu chém xuống. Trên mặt đất lưu lại kinh khủng vết kiếm, Vương Xà thân thể ngã vào trong vũng máu, đầu lâu cút ra ngoài thật xa, vẫy tay một cái, Lâm Hiên đem vương xả nhẫn chứa đồ thu hồi. Kế tiếp, Lâm Hiên không có dừng lại, thân thể nổi lên ánh sáng, hắn nhanh chóng ly khai. Chương 264, lại trả Mạnh Viêm. Lâm Hiên nhanh chóng ở trong rừng xuyên hành, lần này hắn sắp sửa ra tay với Mạnh Viêm, bởi vì Mộc gia đệ tử quá mức thần bí, Tinh Phong Các khẳng định có một đám võ giả bảo vệ. Chỉ Mạnh Viêm là độc thân, hơn nữa này Mạnh Viêm ỷ vào Tiềm Long bảng đệ nhất tên tuổi, mấy lần ức hiếp hắn, lần này càng là liên hợp mọi người tới giết hắn, nếu như chưa trừ diệt Mạnh Viêm, Lâm Hiên trong lòng bất an. Rừng rậm nguyên thủy phương Tây, có một chỗ lửa nóng địa mạch, phía dưới ẩn chứa kinh khủng dung nham, loại kia nhiệt độ có thể làm cho một tên linh hải thất trọng võ giả trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hô, Lâm Hiên rơi trên mặt đất, cảm thụ được mặt đất truyền tới nhiệt độ, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe, hắn rất nhanh sẽ tìm tới Mạnh Viêm ẩn thân chỗ. Trảm vân, ánh kiếm xẹt qua, phía trước núi nhỏ rung động, nhanh chóng vỡ thành hai mảnh, xèo, một bóng người truyền ra, tóc tai bù xù, vai trái trên còn có một cái kiếm động, trước sau vô pháp kín miệng. Lâm Hiên, ngươi dĩ nhiên không chết. Mạnh Viêm nhìn thấy Lâm Hiên sau giật nảy cả mình, khi hắn phát hiện Lâm Hiên thực lực lại đề thăng sau, quả quyết lùi về sau, ngươi vẫn chạy sao? Bước chân một điểm, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trường long, nhanh chóng bay ra, xì xì, kiếm khí xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới Mạnh Viêm phía sau. Mạnh Viêm thay đổi sắc mặt, Lâm Hiên thực lực so với hắn dự đoán còn cao hơn, hắn không dám khinh thường, phía sau trồi lên một chỗ tàn phá màu đỏ sậm giáp bảo vệ, chặn lại rồi chỗ yếu. Cong, kiếm khí đụng vào tàn tạ giáp bảo vệ trên, phát sinh tiếng leng keng. Ngươi tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Mạnh Viêm quát lạnh, hôm nay tha cho ngươi mạng chó, cút nhanh lên, ta xem ngươi là không xong rồi đi. Lâm Hiên cười nhạo, tiểu thành kiếm ý nhanh chóng tuôn ra, nhanh chóng xâm nhập Mạnh Viêm trong cơ thể. Tiểu thành kiếm ý, Mạnh Viêm sắc mặt tái biến, linh lực màu đỏ rực rót vào đến tàn tạ giáp bảo vệ trên, ngăn trở tiểu thành kiếm ý xâm lấn. Hỏa Diễm Thần Quyền, một quyền vung ra, Mạnh Viêm cánh tay phải bị linh lực màu đỏ rực bao vây, giống như chân thật hỏa diễm, nhảy chập chờn. Thời khắc này, hắn kia nửa bước dung linh cảnh thực lực hoàn toàn bày ra. Quyền tốc giống như chớp giật, màu lửa đỏ quyền phong giống như lưỡi đao sắc bén, đánh vào Lâm Hiên trên người, phát sinh đùng đùng tiếng, Lâm Hiên toàn thân lôi văn hiện lên, chặn lại rồi này lăng liệt quyền phong, đồng thời hắn thân thể loáng một cái, tránh ra cú đấm này. Quyền phong cuồn cuộn, hào quang màu đỏ rực giống như biển lửa, đem phía trước cây cối thổi đoạn, Tử Cực Ma Đồng lấp lóe. Lâm Hiên nhanh chóng tìm kiếm Mạnh Viêm kẽ hở, trường kiếm trong tay giống như tật phong vậy đâm ra, một chiêu kiếm hóa thành vạn thiên kiếm mang, đem Mạnh Viêm toàn thân bao phủ, mỗi một ánh kiếm đều ẩn chứa tiểu thành kiếm ý, uy lực khủng bố, giống như mưa kiếm. Mạnh Viêm biến sắc, kéo qua tàn tạ giáp bảo vệ chống lại, hắn hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, vô pháp sử dụng toàn bộ thực lực, hơn nữa Lâm Hiên khí thế kinh khủng, để hắn trong lúc nhất thời chỗ dưới phong, leng keng đùng đùng, bốn phía xuất hiện vô số đạo vết kiếm, Mạnh Viêm càng là đem toàn thân đều núp ở tàn tạ giáp bảo vệ sau, không ngừng lùi về sau. Vạn thiên kiếm mang, diệt sát nhất thiết, Lâm Hiên khí thế càng ngày càng cường thịnh, trường kiếm hóa thành chớp giật, trên không trung tạo thành màn kiếm, hai người không ngừng va chạm, đại địa rung động, năng lượng nổ tung, hình thành lôi hỏa phong bạo, bao phủ tứ phương. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có ý cảnh. Mạnh Viêm khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong mắt có vẻ điên cuồng, tay trái nắm chặt tàn tạ giáp bảo vệ, trong tay đầy lửa trường thương, trên người linh lực thiêu đốt, không ngừng nhảy lên, hỏa ý cảnh, thương xuất phá diệt, hỏa diễm ngập trời, thiêu đốt tứ phương, đem phụ cận cây cối thiêu thành tro tàn. Mạnh Viêm trường thương đâm ra, mang theo cực nóng ánh sáng, cuốn lên mấy chục mét sóng lửa. Lâm Hiên nhanh chóng trên không trung di động, kiếm khí khuấy động, ánh kiếm tràn ngập, không ngừng va chạm, kinh lôi, kiếm khí trùng thiên, phía trên tạo thành màu đen tầng mây, kinh khủng lôi điện ở phía trên lan tràn. Lâm Hiên trên người đồng dạng lôi điện dâng trào, giống như lôi thần giáng thế. Diệt, thu ngân kiếm hạ xuống, bầu trời mây đen bên trong bổ ra bằng thùng nước lôi điện, lướt qua, tất cả hóa thành phấn vụn, đại địa rạn nứt, núi đá phá nát. Mạnh Viêm chu vi hóa thành lôi hải, khi tất cả biến mất, khi Mạnh Viêm giơ cao tàn tạ khôi giáp, lảo đà lảo đảo, Lâm Hiên, coi như ta chết, phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Mạnh Viêm thôi thúc bí pháp, thiêu đốt toàn thân linh lực, giống như một cái hỏa cầu lớn, nhanh chóng vọt tới, phi hỏa lưu tinh, hỏa ý cảnh phun trào, trường thương giống như hỏa diễm mãnh thú, nhanh chóng đâm ra, thanh vân kiếm thức thứ ba, phá nguyệt, trường kiếm quét ngang, trên không trung hóa thành không rõ quỹ tích, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí bay ra, ầm ầm ầm, kịch liệt va chạm mạnh, phá nguyệt kiếm khí ở tối hậu quan đầu xé rách hỏa diễm trường thương, đâm vào Mạnh Viêm trong cơ thể. Cong, tàn tạ giáp bảo vệ bị chấn phi, rơi vào phương xa. Mạnh Viêm vẫn duy trì nỗ lực tư thế, mà thân thể nhưng cắt thành hai nửa. Tiềm Long bảng thiên tài số 1, rốt cục vì mình làm ác bỏ ra đánh đổi. Hô, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, May là Mạnh Viêm thương thế không được, không phải vậy muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Đem Mạnh Viêm nhẫn chứa đồ cùng khối này tàn phá giáp bảo vệ còn có hỏa diễm trường thương thu hồi. Lâm Hiền uống xong một chén linh tửu, lần thứ hai lên đường, hiện tại thời gian chính là sinh mạng, hắn nhất định phải trước ở còn lại ba người không có khôi phục trước động thủ. Một chỗ hoa thơm chim hót bên trong sơn cốc, mười mấy tên tinh phong các đệ tử không ngừng dò xét. Đại sư huynh thương còn chưa khỏe sao? Đều là họ Lâm tiểu tử, để đại sư huynh bị thương nặng như vậy, tiểu tử kia sớm đã bị khủng bố kiếm ý giết chết. Thực sự là tiện nghi hắn. Vài tên tinh phong các đệ tử lẫn nhau trò chuyện, trong lời nói tràn đầy ác độc. Có người đến, một tên linh hải thất trọng tột cùng đệ tử hơi nhướng mày. Phía trước người phương nào? Mau mau dừng lại, dừng lại, đây là chúng ta tinh phong các địa bàn, cút nhanh lên tới. Mà đạo nhân ảnh kia phảng phất làm như không nghe thấy, vẫn cứ nhanh chóng di động, động thủ giết hắn. Tên kia linh hải thất trọng tột cùng đệ tử mở miệng, bây giờ là bọn họ đại sư huynh khôi phục thực lực thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho người ngoài quấy rối. Kia, kia. Phía trước mấy tên đệ tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, cái cổ giống là bị người nắm. Đừng nói nhảm, mau ra tay. Lâm, Lâm Hiên, đó là họ Lâm, hắn còn sống. Phía trước lượng tên đệ tử hoảng sợ kêu to, không thể nào, loại kia khủng bố kiếm ý, đại sư huynh thi triển bí bảo đều bị trọng thương, họ Lâm làm sao có khả năng còn sống? Rất không xảo, ta thật sự sống sót. Một đạo thanh âm nhàn nhạt trong bọn họ vang lên, mau lui lại, thông báo những người khác kết trận. Tên kia linh hải thất trọng tột cùng võ giả hét lớn, phong lôi kiếm ba, hình tròn khủng bố sóng kiếm đẩy ra, đem chu vi tinh phong các đệ tử chém thành hai nửa. Bây giờ Lâm Hiên kiếm ý tiểu thành, những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt năm tên tinh phong các đệ tử mất mạng. Lâm Hiền nhanh chóng hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Người nào? Bên trong đệ tử lao nhanh ra, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiền khi thay đổi sắc mặt, kia người điên đến rồi, hắn không có chết, nhanh chóng bố trí bắc đấu thất tinh trận. Chương 265, giết tới cuồng. Lâm Hiền đến đưa tới sóng lớn mênh mông, toàn bộ bên trong sơn cốc võ giả suýt chút nữa điên mất. Mà những người này dù sao xuất thân từ đại tông môn, năng lực ứng biến hay là rất nhanh, mấy hơi thở sau, từng tòa bắc đấu thất tinh trận cấu thành, hướng về Lâm Hiên đến gần. Một luồng ngập trời uy nghiêm dùng để phảng phất giữa bầu trời có chân thật thiên thạch, khiến lòng người bên trong run. Phá Nguyệt, Lâm Hiên vừa lên tới chính là lớn chiêu, hình bán nguyệt kiếm khí nhanh chóng chém tới. Đạo kia Phá Nguyệt kiếm khí chạm trên bắc đấu thất tinh trận, phát sinh tiếng nổ vang rền. Đừng tưởng rằng ngươi không ra, ta tựu không có biện pháp. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Không được, nhanh bảo vệ đại sư huynh. Một đám tinh phong các đệ tử nhanh chóng triển khai trận pháp, liền thành một vùng tinh một màn, đem Phương Khải Minh bế quan địa phương bao phủ. Lâm Hiên, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Một đạo hư nhược tiếng âm vang lên. Đuổi tận giết tuyệt, này chỉ sợ là các ngươi đối với ta làm sự đi. Lâm Hiên cười gằn, hơn 50 người đuổi giết ta, trong đó còn có 5 tên nửa bước dung linh, thật là đại thủ bút a. Lâm Hiên, ta thừa nhận lúc đó là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, bất quá bây giờ ta cũng bị thương, người chẳng lẽ còn không chịu dừng tay? Phương Khải Minh thái độ thả rất thấp. Ta Lâm Hiên không phải thích giết chóc nhân, mà ta có nguyên tắc của ta. Lâm Hiên thanh âm kiên định, tích nước ân, dũng tuyền báo đáp, bắt nạt đuổi giết ta người, gấp trăm lần xin trả. Lâm Hiên, tinh phong các chính là ba sao tông môn, người giết chúng ta, người cũng trốn không thoát. Hơn nữa gia tộc của ngươi cũng sẽ phải chịu tinh phong các lửa giận. Không cần nắm gia tộc tới cưỡng bức ta. Thiên Nam vực lớn như vậy, ngươi có thể hay không tìm tới vẫn là một chuyện. Còn nữa, gia tộc của ta cũng có ba sao tông môn thực lực, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Vì lẽ đó, các ngươi an tâm đi chết đi. Lâm Hiên nói xong, một chiêu kiếm bổ ra, gần như trăm mét kiếm khí ầm ầm hạ xuống, đem một ngọn núi nhỏ đều bổ ra. Ta tuy rằng bị thương, nhưng cũng không phải ngươi có thể giết chết. Phương Khải Minh tựa hồ nổi giận. Lâm Hiên, nơi này sẽ là ngươi chôn thây địa. Vèo vèo, hai bóng người theo bên trong hang núi bay ra, tạo thành ngập trời uy thế. Tuy rằng không biết ngươi vì sao lại không có chuyện gì, mà chỉ cần giết ngươi, tất cả bí mật đều là của chúng ta. Phương Khải Minh sắc mặt mang theo vẻ lạnh lùng, ở bên cạnh hắn, còn có Mộc Gia một tên đệ tử, Mộc Dịch, còn có một cái nữ nhân đây, một chỗ đi ra đi. Lâm Hiên không úy kỵ tí nào, những người này đều bị thương, sức chiến đấu giảm đi, Lâm Hiên hoàn toàn có thể ứng phó, hai người chúng ta là có thể chém giết ngươi. Mộc Dịch hừ lạnh nói, đi chết đi cho ta. Bắc đấu thất tinh kiếm trận, Phương Khải Minh cũng là hét lớn một tiếng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn đem Thanh Nô cho gọi ra, đồng thời để con thú nhỏ trắng như tuyết âm thầm tìm kiếm tên cuối cùng Mộc Gia đệ tử. Hô, thân ảnh màu xanh xuất hiện, khí tức trên người cường đại dị thường, có giúp đỡ, nửa bước dung linh. Phương Khải Minh cùng Mộc Dịch sắc mặt trở nên khó coi, bất quá bọn hắn tin tưởng hai người liên thủ tự vệ vậy là đủ rồi. Thanh Nô, ngươi đi đối phó bắc đấu kiếm trận. Lâm Hiên ra lệnh, vèo, bóng người màu xanh loáng một cái, hướng về kiếm trận chạy đi. mà Lâm Hiên nhưng là đối mặt Phương Khải Minh cùng Mộc Dịch hai người. Chúng ta liên thủ, cũng có thể giết hắn. Mộc Dịch trong mắt tồn tại ánh mắt tham lam, Sơn Hà Họa Quyển, hai tay hắn vùng vẫy, một bộ mông lung bức tranh xuất hiện ở giữa không trung. Phía trên vẽ ra tráng lệ Sơn Hà, núi to chấn áp, một tòa cao tới 100 mét màu đen ngọn núi xuất hiện ở không trung. Hướng về Lâm Hiên nghiền ép đi, đồng thời, Phương Khải Minh cũng là thôi thúc kia cái ngôi sao tảng đá. Đánh ra bén nhọn công kích, Trảm Phong, Phá Nguyệt, lượng đạo kiếm khí chạy đi, ánh kiếm bao phủ tung lũng, màu đen ngọn núi một trận lay động, bay ngược ra ngoài, một bên khác, Phá Nguyệt kiếm khí cùng tinh thần quyền phong đụng vào nhau. Hình thành kinh khủng phong bạo, Nghịch Long bộ, Lâm Hiên thân thể nổi lên ánh sáng, đem tốc độ triển khai đến cực hạn, Nghịch Long thất đạp, Lâm Hiên nhanh chóng nhằm phía Mộc Dịch, giống như lôi âm va chạm, phảng phất có cự long lợi chảo ấn xuống, thất bộ công kích toàn bộ đạp trên Sơn Hà Họa Quyền. To lớn lực đạo để Mộc Dịch thân thể run rẩy, hắn vốn là bị thương, căn bản vô pháp chống lại, hơn nữa Lâm Hiên tốc độ, một mảnh Phương Khải Minh không kịp cứu viện, Thiên Ngoại Phi Tinh đem Sơn Hà Họa Quyền đá bay, Lâm Hiên sử dụng tới uy lực một chiêu lớn nhất kiếm kỹ. Tiểu thành kiếm ý ngưng tụ tại mũi kiếm, Lâm Hiên tại trên người lóe lên, xuất hiện ở một bên khác, ngạch, Mộc Dịch con ngươi lớn lên, hắn cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, ngươi, Mộc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộc Dịch không cam lòng ngã xuống, ngực của hắn xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu, bàn tay một trương, Lâm Hiên đem Sơn Hà Họa Quyển nhiếp chiếm được vào trong tay. Sau đó nhanh chóng thu hồi, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, khi Phương Khải Minh khi phản ứng lại, Mộc Dịch đã chết đi, không thể nào, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, tuy rằng Mộc Dịch bị thương, nhưng không phải dễ dàng như vậy là có thể chém giết. Ngươi nhất định phải chết, Mộc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Khải Minh nghĩ đến gỗ thần khủng bố, phảng phất thấy được Lâm Hiên tương lai, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi. Lâm Hiên cười gằn, linh hồn kiếm, mắt trái minh văn thoáng hiện, kiếm khí vô hình đâm về phía Phương Khải Minh linh hồn. Lâm Hiên không tiếc liều mạng sử dụng linh hồn kiếm, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. A, Phương Khải Minh ôm đầu kêu thảm thiết, trên người tinh thần thạch đầu trở nên lờ mờ tối tăm. Xì xì, phốc, ánh kiếm lóe lên, một cái xương sọ bay ra, đại sư huynh chết rồi, mọi người chạy mau, xa xa đệ tử thấy cảnh này, sợ đến dồn dập chạy tứ tán, ong ong ong, thanh nô tàn nhẫn nở nụ cười. 3000 thanh ti hóa thành sắc bén mũi tên nhọn, đâm về phía bốn phương tám hướng, phốc phốc phốc, từng người đệ tử thân thể bị xuyên thấu, huyết nhục nhanh chóng biến mất, mà thanh phát nhân khí tức trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không được, Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn nhìn thanh phát nhân còn có loại thủ đoạn này, hừ, lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên bàn tay bắt ấn, để thanh nô trong cơ thể nô ấn càng thêm rõ ràng. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không phản bội chủ nhân. Thanh nô trong mắt hào quang đỏ ngầu biến mất, thấp giọng xin tha, mà lúc này trắng như tuyết nhỏ hầu hóa thành một tia sáng trắng, xông về, sau nó phương, một tên mạo mỹ nữ tử thân thể đổi thành tàn ảnh. Hướng về xa xa bỏ chạy, lưu lại đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, mang theo thanh nô nhanh chóng đuổi theo, vèo vèo vèo, Lâm Hiên triển khai Nghịch Long bộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà tên kia Mộc gia đệ tử gỗ rong nhưng là thiêu đốt tinh huyết. Liều lĩnh thoát thân, thở dài một tiếng, Lâm Hiên ánh mắt khóa chặt bóng người kia, linh hồn kiếm bay ra, a, một tiếng hét thảm, bóng người kia một lần. Vẻ mặt hết sức thống khổ, Lâm Hiên, Mộc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gỗ rong chặt đứt một tay, triển khai hóa huyết bí pháp, thân thể nhanh chóng biến mất rồi. Đây là huyết thống lực. Lâm Hiên trầm ngâm, hắn cảm thụ một phen, phát hiện xác thực không tìm được gỗ rong hơi thở. Không nghĩ tới Mộc gia lại có huyết thống lực, xem ra ta phải cẩn thận. Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, tuy rằng trốn một cái, mà trận chiến này hiệu quả nhưng là kinh người. Đuổi giết hắn những võ giả kia bên trong, chỉ gỗ rong trọng thương trốn, những người khác toàn bộ bị hắn chảm cùng dưới kiếm. Ngắm trong tay mấy cái nhẫn chữ vật, Lâm Hiên khóe miệng dương lên, hướng về phương xa chạy đi. Chương 266, 4 phần 10 kiếm ý, Mộc gia đệ tử gỗ rong trốn ra khỏi sơn cốc, trở lại phù đồ môn. Nửa ngày sau, Lâm Hiên chém giết Tinh Phong Các cùng Mộc Dịch tin tức truyền ra, làm cho cả huyền không đảo người khiếp sợ, trong đó tức giận nhất hay là Mộc gia. Tinh Phong Các cao thủ mạnh nhất đã bị tru diệt, còn dư lại những người kia căn bản không có chiến thắng Lâm Hiên hy vọng, mà Mộc gia cao thủ vẫn còn, hơn nữa gỗ thần càng là tiến nhập phù đồ môn. Ngày hôm đó, có tin tức theo phù đồ môn nội truyền đến, Mộc gia toàn lực truy sát Lâm Hiên, đồng thời hiệu triệu những thế lực khác cùng truy sát. Trong lúc nhất thời, ngược lại tập hợp đủ một nhóm người, bất quá những người này cũng không có vọng động, bọn họ biết Lâm Hiên thực lực mạnh mẽ, liền nửa bước dung linh cường giả đều có thể giết chết. Bọn họ mạo muội đi tới căn bản không được cái gì hiệu quả. Lâm Hiên muốn còn thừa lại bảo vật, nhất định sẽ trở lại phù đồ môn, chúng ta chỉ cần ở đây bày xuống thiên la địa võng, dĩ giật đãi lao là được. Những người này bắt đầu ở phù đồ môn phụ cận bày trận. Bên ngoài vạn dặm, Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, bắt đầu thu dọn trong tay hắn nhẫn chứa đồ, Mạnh Viêm bọn người là đại tông môn đệ tử tinh anh, xuất thân giàu có vô cùng, trong đó chủ yếu nhất thuộc về mấy người bọn họ bảo mệnh vật. Mạnh Viêm chuôi này huyền giai thượng phẩm bảo khí, chất lượng vẫn trên Tu Ngân kiếm, nhưng đáng tiếc Lâm Hiên không cần thương, bất quá ngã là có thể bán cái giá tiền cao. Một, khắc khối màu đỏ sậm tàn phá giáp bảo vệ, cứng rắn vô cùng, vật này liền bất diệt kiếm ý đều có thể ngăn cản. Nghĩ đến bất phàm, hắn đem tàn tạ giáp bảo vệ thiếp thân đeo, bảo hộ được chỗ yếu, trừ ngoài ra, còn có Phương Khải Minh tinh thần thạch đầu cùng Mộc Dịch Sơn Hà Họa Quyền. Những thứ đồ này Lâm Hiên đều trọng mới luyện chế một phen, khắc lên linh hồn của chính mình dấu ấn. Cho đến bây giờ, Lâm Hiên của cải mới phong phú, mà lên hắn cũng có cùng hàng đầu võ giả liều chiến tư bản. Mộc gia tên đệ tử kia chạy đi, xem ra ta chém giết những người này tin tức cũng là truyền ra ngoài. Những người này chưa có tới đuổi giết ta, nhất định là kín đáo chuẩn bị. Lâm Hiên không ngừng suy tư, ta muốn bắt hồi thuộc về ta bảo vật, nhất định sẽ đi phủ đồ môn. Những người này sợ rằng hội ở nơi đó chờ ta. Hắn biết rõ, miễn là hắn hiện thân, chờ đợi hắn chính là một hồi ác chiến, xem ra còn cần đề thăng một thoáng thực lực. Lâm Hiên nghĩ tới kiếm ý bảo hộp, lấy ra Hồng Viêm đại kiếm, hắn thúc dục phía trên cái thứ ba phù văn, tạo thành phong tỏa trận pháp, tay cầm kiếm ý bảo hộp, Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở ra, một luồng làm người run sợ khí tức tuôn ra. Lâm Hiên nhắm mắt, cẩn thận nhận thức cảm ứng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Lâm Hiên mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng cảm ngộ kiếm ý. Rốt cục lần thứ hai có thu hoạch, tăng lên tới 4/10 kiếm ý, là thời điểm lên đường rồi. Thân thể loáng một cái, Lâm Hiên rời khỏi nơi này, gần như thiên thước cao phù đồ môn, tản ra tang thương khí tức. Tiên sư nó, tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Ngươi gấp cái gì? Chờ một chút, không được, đợi thêm một ngày, hắn nếu không tới, ta liền tiến vào phù đồ môn. Một số võ giả rõ ràng cùng nóng lòng, nhưng mà, đang lúc bọn hắn chờ thiếu kiên nhẫn khi, xa xa có một bóng người nhanh chóng tiếp cận, màu trắng hầu tử, lẽ nào họ Lâm tiểu tử kia đến rồi? Mặc áo bào đen, không thấy rõ, bất quá con hầu tử kia không sai. Có người hô khẽ, mọi người chú ý, chuẩn bị động thủ, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu ngồi ở người áo đen trên người. Như ngọc thạch đen mắt to không ngừng mà chuyển động, áo bào đen bên trong, cũng không phải Lâm Hiên, mà là Thanh Nô, ở chỗ rất xa, Tử Sa tựu cảm nhận được những người kia bố trí trận pháp không bình thường. Đó là một loại gọi là Thiên La Địa Võng trận pháp. Hết sức lợi hại, linh hải cảnh võ giả triển khai, hoàn toàn có thể giết chết thật là dung linh cảnh cường giả. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, nếu như không phải có rượu ra, hắn nói không chắc thật sẽ đi phá trận, đến thời điểm, chờ đợi hắn chỉ sợ là tử vong. Vì lý do an toàn, Lâm Hiên để Thanh Nô giả trang hắn, đồng thời để trắng như tuyết nhỏ hầu đi theo. Hắn mau tới, mọi người lên tinh thần, ẩn núp trong bóng tối những nhân thần đó sắc mặt kích động. Miễn là Lâm Hiên tiến vào, bảo đảm để hắn có đi mà không có về. Vèo, trắng như tuyết nhỏ hầu lóe lên, biến mất hình bóng, mà Thanh Nô thì lại là hoàn toàn tiến nhập trong trận pháp. Phát động, mấy chục đạo bóng người lấp lóe, bắt đầu điều động trận pháp. Thanh Nô phát sinh kinh khủng tiếng kêu, trắng như tuyết nhỏ hầu trở lại Lâm Hiên bên người, nhanh chóng chui vào trong nhẫn chứa đồ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, mặc vào một cái trường bào màu tím, nhanh chóng hướng về phù đồ môn chạy đi. Phía trước đại chiến kịch liệt, mọi người căn bản không có quan tâm những người khác, Lâm Hiên cứ như vậy nghênh ngang ở trước mặt mọi người đi vào phù đồ môn. Mặt đất màu đỏ nâu trên tỏa một luồng thê lương ý, phảng phất vạn năm như thế. Hô, xèo, đột nhiên vùng đất này bầu trời đột nhiên nổi lên gợn sóng, không gian không ngừng vặn vẹo, hình thành một cái nhỏ vòng xoáy. Vèo, một bóng người hạ xuống, bắn lên một mảnh bụi bặm, tốt trống trải, tốt hoang vu. Bóng người này chính là Lâm Hiên. Hắn nhìn tứ phương thở dài một tiếng, không nghĩ tới này phù đồ phía sau cửa có thế giới khác, loại thủ đoạn này quả nhiên kinh người. Vù vù, lại có mấy đạo nhân ảnh đi vào, có chút chật vật rơi trên mặt đất. Lâm Hiên nắm thật chặt áo bào tím, đem toàn bộ thân thể ẩn giấu ở áo bào tím bên trong, hắn bây giờ còn không muốn bại lộ. Quả nhiên, những người kia chỉ là kinh ngạc nhìn một chút Lâm Hiên, liền vội vã ly khai. Tiểu Hiên, nhìn có thể hay không dùng tảng đá lệnh bài cảm ứng được cái gì? Tử Gia hỏi. Lâm Hiên gật gù, nắm chặt tảng đá lệnh bài cẩn thận cảm ứng, quả nhiên cảm nhận được một luồng triệu hoán khí tức, ở chỗ này, bước chân hắn một điểm, bay ra ngoài, không thể không nói, vùng đất này thật sự là thái hoang nguội, trừ một ít cỏ dại, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ sống đồ vật. Kèn kẹt, trên đất một đống bạch cốt, đột nhiên kịch liệt run rẩy, tạo thành từng con màu trắng bộ xương, vù vù, màu trắng cốt chảo đột nhiên hạ xuống, dĩ nhiên đem hư không đều vồ nát. Lâm Hiên nhanh chóng tránh né, sắc mặt xuất hiện một tia kinh hãi sắc mặt, những này hẳn là trước đây võ giả bị chết, chí ít cũng là linh hải tầng 7 tu vi, hơn nữa nơi này hoàn cảnh, để những này tử vong sinh vật càng thêm đáng sợ. Tử Gia giải thích, Lâm Hiên hiểu rõ, sau đó đấm ra một quyền, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt đem ba con màu trắng bộ xương đánh tan. Bất quá xương của bọn họ cũng không có vỡ vụn, chỉ là tan vỡ rồi mà thôi. Đối với tình huống như vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới những này màu trắng xương đã vậy còn quá cứng rắn. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Lâm Hiên triển khai nghịch long bộ, nhanh chóng xẹt qua, veo, một con to lớn cốt chảo, chừng mười mấy mét, theo lòng đất thoát ra, chụp vào Lâm Hiên, không khí rung động, phảng phất bị xé rách như thế, phát sinh sắc bén tiếng vang, giống như u quỷ kêu thảm thiết, thanh thế dọa người, cốt, Lâm Hiên chập ngón tay như kiếm, hướng về phía sau bổ tới, hàn quang thoáng hiện, kiếm khí khổng lồ giống như bạc sáng lòe lòe ngân hà. Đổi chiều cửu thiên, tản ra khí tức kinh khủng, âm, to lớn màu trắng cốt chảo không hề sợ hãi, hướng về ác liệt kiếm ý đột nhiên đập xuống, cong, cong, không trung xuất hiện một chuỗi đốm lửa, màu trắng cốt chảo run rẩy, lòng đất phát sinh trầm thấp tiếng hô. Chương 267, tôn giả tàn niệm, âm âm âm, mặt đất rung động, hướng về hai bên nứt ra, một con chân có cao mấy chục mét bạch cốt sinh vật theo lòng đất bò ra ngoài, ngửa mặt lên trời gầm rú, sóng âm rung trời, sóng gợn trạng sóng khí bao phủ tứ phương, đem mặt đất cỏ dại đá vụn toàn bộ thổi bay, phốc, phốc, chung quanh mặt đất nứt ra, xuất hiện mấy chục con hình người bộ xương, động tác thập phần cứng ngắc, kèn kẹt ca, những này bộ xương vừa xuất hiện, cả vùng không gian đều muốn khởi cọt kẹt thanh âm, những này sóng âm mang theo khí tức kinh khủng bao phủ tới. Mặt đất bị lao ra vô số đạo khe, giống như bị lợi khí cắt quá như thế, dữ tợn khủng bố, vù, sóng âm như nước thủy triều, không khí chấn động, chạy về phía Lâm Hiên, đồng lôi văn, cuồng sư hống, Lâm Hiên bên ngoài thân nổi lên rườm rà lôi văn, đồng thời hô lên cuồng sư sóng âm, đối kháng bạch cốt sóng âm, vô hình sóng âm, giống như đao kiếm vậy sắc bén, đem bốn phía mặt đất lật tung, hai người va chạm, trên không trung bùng nổ ra tiếng nổ vang rền, tràn ra sóng âm đụng vào Lâm Hiên trên người, giống như đao kiếm xem ở trên người như thế, bắn ra vô số đống lửa, cũng may đồng lôi thể cứng rắn vô cùng, kháng trụ sóng âm, mà đối diện loại kia bộ xương lại không có may mắn như vậy. Những kia tràn ra sóng âm đưa bọn họ cắt rời thành vô số khối. Các loại xương rơi xuống nước đầy đất, giống khổng lồ bạch cốt sinh vật cầm trong tay to lớn cốt đao. Tức giận gầm rú, âm, một đạo đánh xuống, phía trước không khí đều bị rút khô, cuồng liệt đao khí ép hướng về Lâm Hiên. Lâm Hiên thân thể hóa thành một ánh kiếm, hướng về phương xa chạy đi, càng đi về trước chạy, khí tức vượt qua âm u, Lâm Hiên cả người không thoải mái, hắn cẩn thận nhìn phía tứ phương, nhấc lên hoàn toàn tinh thần, chu vi dựng lên từng khối bia đá, phía trên sáng tác chữ viết xa xưa, này không biết là một mảnh nghĩa địa chứ. Lâm Hiên mím mím môi, đoán không sai, cẩn thận, phía dưới có cái tên to xác, không muốn đưa nó đánh thức, Tửu Gia trầm giọng nói, tên to xác. Lâm Hiên sững sờ, âm thầm vận chuyển lên linh lực, giống, phía sau to lớn bạch cốt trường đao bổ tới, dường như muốn bổ nứt tất cả, ta sát, loại này động tĩnh có thể hay không đánh thức nó, Lâm Hiên trong lòng không chắc chắn, hắn trường kiếm quét ngang, ngăn cản tam tích cốt đao, âm, sức mạnh khổng lồ chạm vào nhau, giống như lượng tòa núi nhỏ va vào nhau, cốt đao như đạn mở ra, bạch cốt sinh vật tựa hồ cảm nhận được nơi đây không giống, không ngừng thấp giọng gầm rú, một luồng âm u, khí tức kinh khủng theo lòng đất truyền đến, khiến lòng người bên trong run, những bia đá kia nổi lên nhàn nhạt hồng mang, từng cái cương thi vậy bóng người từ bên trong đi ra. Những người này trên người huyết nhục đều rửa nát, mà còn không có cùng hoàn toàn biến mất, trên người bọn họ hiện ra hồng quang, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên chạy tới. Vù, kia bạch cốt sinh vật thân thể chấn động, trong hốc mắt nổi lên màu đỏ ánh sáng nhạt, giống như ánh nến vậy nhảy lên. Không được, hắn bị khống chế, nhanh chóng lao ra, Tửu Gia nhắc nhở, Lâm Hiên quyết định một phương hướng, thân thể giống như cầu vồng, nhanh chóng tránh ra, ao ao ao, mục nát thi thể rõ ràng so lúc trước những bạch cốt này cường đại nhiều. Bọn họ thân thể trực đỉnh đỉnh đánh tới Lâm Hiên, nhân còn chưa tới, Lâm Hiên liền nghe đến một luồng mùi hôi thối, nhất thời một trận choáng váng đầu, kiếm ý phun trào, nhanh chóng đem những khí thể này chém chết. Lâm Hiên trên người nổi lên ánh sáng, tránh về một bên, hơi thở thật là khủng bố, lại có thể quấy nhiễu tâm thần của ta, những này hẳn là năm đó nơi này tông môn đệ tử. Ngươi cẩn thận chút, Tửu Gia thanh âm bên trong có một tia nghiêm nghị, năm đó nhân, Lâm Hiên kinh ngạc, đó không phải là chết đi hơn vạn năm à? Lâm Hiên cẩn thận nhìn những kia mục nát cương thi, theo bản năng trà sát một thoáng mồ hôi lạnh, cùng vạn năm trước nhân vật chiến đấu, này cái quái gì vậy quá kích thích rồi, không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Phía sau có một tấm bia đá, ngươi đi nơi nào? Tửu Gia nhanh chóng nói ra. Lâm Hiên bước chân một điểm, thân thể hướng về phía sau lao đi. Hô, hắn đi tới một tấm bia đá trước, hết sức chăm chú nhìn phía trước, quả nhiên những kia mục nát cương thi tại tiền phương bồi hồi, không dám đi tới. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về bên cạnh bia đá, tấm bia đá này hiện ra lam quang, ở một mảnh hồng mang bên trong rất là dễ thấy. Còn chưa cùng Lâm Hiên thả lỏng xong khí, màu xanh lam bia đá bên cạnh liền hiền hóa ra một đạo thân ảnh già nua. Đây là một cái quá mức già nua lão nhân, toàn thân da rẻ giống như củi khô, hiện đầy khe, nhưng là của hắn một đôi con mắt dị thường thâm thúy, phảng phất có thể nhìn xuyên hư không. Lâm Hiền lông tơ đều đứng lên, hắn cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy loạn, thật giống ông lão này một cái ánh mắt là có thể để hắn diệt vong. Dĩ nhiên là tôn giả tàn niệm, Tử gia trong lời nói ngưng trọng dị thường, ngươi không muốn vọng động, đây không phải là ngươi có thể đối phó. Lâm Hiền lặng lẽ, hắn lẳng lặng nhìn hư huyễn tại thân ảnh, giống như điêu khắc như thế không nhúc nhích, có thể hay không luận đạo, thanh âm trầm thấp vang lên, có gì không thể, xin mời, Tử gia thông qua Lâm Hiền phát ra âm thanh, hai vị nhân vật thần kỳ, thông qua Lâm Hiền triển khai một hồi luận đạo, sau một hồi, hư huyễn tại thân ảnh phát sinh một tiếng thở dài, hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi, ông lão tại thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, bên cạnh màu xanh nhạt bia đá hóa thành một vệt sáng xanh, bao vây lấy Lâm Hiền, ly khai mảnh này nghĩa địa, tôn giả, là cảnh giới gì, Lâm Hiền đi tới an toàn, hiếu kỳ hỏi, linh tam cảnh trên, liền là tôn giả, Tử gia chậm rãi nói, Lâm Hiền lắc đầu một cái, những này đối với hắn mà nói quá xa vời, đi thôi, hắn thân thể loáng một cái, chạy về phía phương xa, ong ong, phía trước hư không rung động, có khí tức kinh khủng truyền đến, là đao ý, chẳng lẽ là lãnh nhất đao, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, dự định trước đi xem, ngày đó hắn chịu đến vây công khi, lãnh nhất đao cùng băng tuyết tiên tử đám người thành xuất thủ cứu qua hắn, để trong lòng hắn cảm kích, triển khai nghịch long bộ, Lâm Hiền thân thể hóa thành một ánh hào quang, đắc tội Hắc Phong Tông, bé ngoan chịu chết đi, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi, ha ha, tiểu tử dừng tay đi, không phải vậy này tiểu mỹ nhân tính mạng nhưng là khó giữ được. Một đám đùa giỡn ngược thanh âm tại tiền phương vang vọng. Đáng ghét, thả xuống băng tuyết sư tỷ, ta và các ngươi quyết một trận tử chiến. Tức giận âm thanh truyền đến, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta động thủ. Cho ngươi một cơ hội, tự đoạn hai tay, quỳ xuống đi cầu chúng ta. Không phải vậy, chúng ta tại chỗ hưởng dụng này tiểu mỹ nhân, một đao, giết bọn họ, không cần phải để ý đến ta. Đâm này, vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên. Tiếp theo chính là một tràng thốt lên, Lâm Hiền thân thể xuất hiện, hắn thấy được sắc mặt dữ tợn lãnh nhất đao, cùng váy bị xé rách băng tuyết tiên tử, lãnh huynh, không nên hốt hoảng, Lâm Hiền xuất hiện ở lãnh nhất đao bên cạnh, tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi, ngươi không chết, phía trước vài tên võ giả kinh ngạc thốt lên, ở nơi đó tồn tại mấy chục đạo bóng người, trong đó lượng người ta cầm linh lực xiềng xích, trói lại băng tuyết tiên tử, nàng làn váy bị vạch tìm tòi hơn nửa, lộ ra mê người chân dài, tiểu tử, giao ra phù đồ lệnh bài, sau đó tự đoạn hai tay. Không phải vậy sẽ chờ chúng ta trình diễn trò hay đi. Vài tên Hắc Phong Tông đệ tử hèn mọn nhìn phía bị trói ở băng tuyết tiên tử, ánh mắt lộ ra tham dục, cho các ngươi một cơ hội, thả nàng, Lâm Hiền thanh âm giống như vạn niên hàn băng, uy nghiêm đáng sợ lạnh giá. Chương 268, thật nhanh kiếm, tiểu tử, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm nơi này thế cuộc. Cũng được, lão tử tựu để cho các ngươi mở mắt một chút. Dứt lời, người võ giả kia liền cuồng tiếu sờ về phía băng tuyết tiên tử. Ngươi dám? Lãnh nhất đao hai mắt đỏ bừng, trên người ánh đao vọt lên, bén nhọn đao ý tràn ngập, giống như thiên đao vậy ép hướng về phía trước. Hừ, đối diện trong đám người, một tên mang trên mặt nửa khối mặt nạ thanh niên cười lạnh một tiếng. Trên người tuôn ra lạnh lẽo màu đen gió xoáy, chống lại ở giữa bầu trời đao ý, Hắc Phong gào thét, giống như lưỡi đao sắc bén, cùng đao ý va chạm, chấn động đến mức hư không run, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ đao ý là có thể tùy tiện. Tại trước chúng ta mặt, ngươi chả là cái cóc khô gì? Hắc Phong Tông đệ tử cười lớn. Bọn họ quả thật có ngông cuồng tư bản, thân là ba sao trong tông môn nhân vật hàng đầu, thực lực của bọn họ chính là vượt qua Tinh Phong Các nhiều lắm. Những người này trong đám, tên kia mang theo mặt nạ thanh niên thì có nửa bước dung linh thực lực. Mặt khác, những người khác khí tức cũng là dị thường hùng hậu, vượt xa những tông môn khác đệ tử, ở chúng ta Hắc Phong Tông trước mặt, là long ngươi phải đang nằm. Huống hồ các ngươi chỉ là hai cái bò sát, ta không muốn giết người, chớ chọc ta, Lâm Hiền thanh âm lạnh lẽo, giống như lưỡi đao, giết người, ha ha. Đừng tưởng rằng giết mấy cái rác rưởi tông môn đệ tử là có thể ở trước mặt chúng ta tùy tiện. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Những này Hắc Phong Tông đệ tử một mực truy sát lãnh nhất đao cùng băng tuyết tiên tử. Bọn họ còn không biết Lâm Hiền chém liên tục bốn đại cao thủ chuyện tình. Các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Lâm Hiền thở dài nói một tiếng. Quái đại gia ngươi, tiểu tử ngươi trang cái gì? Hắc Phong Tông đệ tử còn chưa có nói xong, tự cảm thấy một luồng kinh thiên kiếm ý trùng kích linh hồn của bọn họ. Hơi thở này, làm sao có khả năng? Trong thoáng chốc, bọn họ có loại đối mặt linh phong cảm giác, nhanh dùng người phụ nữ kia uy hiếp hắn. Có đệ tử kêu to, hai tên võ giả chụp vào băng tuyết tiên tử, một người trong đó càng là cây trường đao gác ở trên cổ của nàng. Nhưng mà, không chờ bọn họ có hành động, một tia sáng trắng thoáng hiện mà qua, phốp phốp, hai cái đầu bay lên, tiền huyết như trụ vậy phún lên, băng tuyết tiên tử hai bên võ giả vô lực ngã xuống. Cái gì? Bên cạnh Hắc Phong Tông đệ tử đều bối rối, bọn họ căn bản không có thấy rõ đạo bạch quang kia. Chỉ mang mặt nạ người thanh niên kia lạnh rên một tiếng, đưa tay hướng về vồ vào không khí, xèo, ánh kiếm lóe qua, đem mặt nạ thanh niên bước lui, Lâm Hiền toàn thân hiện ra ánh sáng, giống như sát thần, xuất hiện ở mặt nạ thanh niên trước người, trái quyền nổ ra, quyền phong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không khí bị đánh nổ, lôi điện dâng trào, chạy về phía mặt nạ thanh niên. Một bên, Lãnh Nhất Đao cũng là hét dài một tiếng, điên cuồng bổ ra mấy đao, ánh đao ngang dọc, đem nhằm phía Băng Tuyết Tiên Tử võ giả toàn bộ đánh bay. Ca, một đao đánh nát Băng Tuyết Tiên Tử trên người liên tỏa. Lãnh Nhất Đao mang theo Băng Tuyết Tiên Tử nhanh chóng lùi về sau. Ba cái TV sâu, các người đắc tội rồi Hắc Phong Tông, kết cục chỉ có chết. Mặt nạ thanh niên điên cuồng giống to, người này giao cho ta, các người đối phương những người khác. Lâm Hiên trầm giọng nói, Hắc Phong rảo sát, mặt nạ thanh niên cười âm hiểm một tiếng. Màu đen tật phong theo trong bàn tay của hắn bay ra, mang theo khí tức âm lãnh, cùng Lâm Phong lôi điện nắm đấm đụng vào nhau, hai người chạm vào nhau, trong không khí bùng nổ ra hào quang chói mắt, mặt nạ thanh niên thân thể run lên, hướng về phía sau lui lại mấy bước, kèn kẹt, mặt đất xuất hiện một thước sâu vết chân, đồng thời chu vi tồn tại vô số vết rạn nứt lan tràn. Thật là khủng khiếp lực đạo, mặt nạ thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, hắn dĩ nhiên vô pháp áp chế Lâm Hiên, còn lại võ giả thấy cảnh này càng là con ngươi đều trừng đi ra. Đây chính là nửa bước võ giả a, lại bị Lâm Hiên một quyền đánh lui rồi. Di động, chết đi cho ta. Mặt nạ thanh niên tức giận, trên người quát nổi lên màu đen phong bạo, trong không khí phát sinh kim loại rung động tiếng phá nguyệt. Một ánh kiếm giống như mông lung nửa tháng, tự mũi kiếm bay ra, nhanh như tia chớp chém về phía mặt nạ thanh niên. Hắc Phong chân, mặt nạ thanh niên thân thể khẽ động, đi tới trên bầu trời, hai chân múa, bốn phía cuồng phong gào thét, từng đạo giống như ngọn núi vậy cước ảnh kèm theo màu đen tật phong chạy về phía Lâm Hiên. Phá Nguyệt kiếm khí chợt lóe lên, màu đen phong bạo bị chém thành hai nửa. Không thể nào, mặt nạ thanh niên lần thứ hai sợ hãi, Lâm Hiên có thể dễ dàng loại bỏ hắn phòng ngự, hắn cảm thấy sự tình vô pháp trưởng khống. Trảm Phong, ngay hắn kinh ngạc khi lại là một luồng ánh kiếm lướt qua vậy lóe qua khuôn mặt của hắn, ta làm sao thấy được phía sau lưng ta. Mặt nạ thanh niên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cảm thấy vô cùng đau đớn. Phốp, một cái đầu lâu bay ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất. Lâm Hiên kiếm quá nhanh, sắp tới mặt nạ thanh niên đầu lâu bay lên khi cũng không có cảm nhận được thống khổ. Nhìn thấy mặt nạ thanh niên chết đi, những thứ khác Hắc Phong Tông võ giả trong lúc nhất thời sống ở tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.